Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Heiner đặt cửa thắng rồi. Trong thế giới hiện thực, Heiner không có chút hứng thú gì với chuyện bài bạc cả. Thế nhưng kể từ sau khi bước chân vào dạp chiếu phim, y thường cần phải đưa ra rất nhiều phán đoán có tính may rủi. Ôn Vũ Phàm nhìn mẹ nàng đã biến thành một cái xác thối rữa và cha nàng toàn thân đầm đìa máu me. Nàng tới đỡ hai người dậy. Rất nhanh, thân thể của hai người lại trở lại với bộ dạng ban đầu. Ba ơi, mẹ ơi, con nhất định sẽ trở về gặp hai người. Chắc chắn như vậy, tiếp đó hình ảnh của cha mẹ nàng dần trở nên nhòe đi trước mặt nàng. Sau đó hoàn toàn biến mất, Ôn Vũ Phàm tiếp tục nhắm lại đôi mắt. Khi nàng mở mắt, nàng đang đứng trước mặt của hầu tước Heiner. Lúc này đôi mắt nàng có vẻ biến ảo khôn lường. Nếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó thì bạn sẽ có cảm giác như linh hồn của mình cũng bị hút ra. Đương nhiên, Heiner sẽ không có cảm giác như vậy. Trong dạp chiếu phim Địa ngục, rất nhiều vật bị nguyền rủa loại ký sinh sau khi ảnh hưởng tới diễn viên sẽ khiến cho đôi mắt của họ trở nên khác thường. Tiểu nữ đã thành công rồi. Ôn Vũ Phàm nhìn chăm chú vào Heiner rồi nói. Rất cảm ơn ngài, hầu tước đại nhân. Mới chỉ là thành công bước đầu mà thôi. Heiner lập tức dội cho nàng một gáo nước lạnh. Cộng sinh nguyền rủa sẽ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Người nắm giữ nguyền rủa vẫn là ta. Chấm, tiểu nữ hiểu, Ôn Vũ Phàm nhẹ nhàng mím môi nói. Tiểu nữ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một con sóng lớn ập đến. Khi nó xô đến như muốn nuốt chửng hai người thì hai người đã biến mất. Kế tiếp, hai người liền xuất hiện ở trên một cánh đồng cỏ. Gần đó là một đồn điền rất lớn. Trong đồn điền đó có trồng rất nhiều nho. Nơi này trang trại trồng nho của hầu tước trong hiện thực. Heiner thường xuyên mơ thấy trong mơ mình đi tới chỗ này. Trang trại này nằm ở phía nam nước Anh trong thế giới hiện thực. Heiner và Ôn Vũ Phàm đi dưới những giàn nho. Một số người hầu đang phụ trách việc hái nho. Chấm, hàng năm ta đều tới đây để tự mình giám sát sản lượng nho thu hoạch và quá trình ủ rượu. Trang trại này rất khá. Ôn Vũ Phàm bám sát theo hầu tước. Chấm, về sau nơi này chính là địa điểm cố định mà ta và cô sẽ gặp nhau trong thế giới trong mơ tầng thấp. Nơi này là nơi an toàn duy nhất trong thế giới trong mơ. Nơi an toàn, vật bị nguyền rủa với bất cứ diễn viên nào cũng đều có hại cả. Hầu tước chỉ nói một câu nhưng Ôn Vũ Phàm lại hiểu ngay. Ngài định nói rủi do nguyền rủa phục hồi sao? Tự cô hãy đi tìm đáp án. Tiếp đó, hai người đi vào trong phòng ủ rượu trong trang trại đó. Ở nơi này, nho sẽ được ủ để sản xuất ra loại rượu vang đỏ vừa nồng nàn vừa thơm ngon. Trong thế giới hiện thực, vì gia cảnh giàu có nên Heiner thường ngày tuy hay chu du khắp nơi trên thế giới nhưng hàng năm y đều quay trở lại trang trại này vào mùa thu hoạch nho do trang. Trại này thuộc quyền sở hữu của người trong gia tộc Ophelis. Các đời gia tộc Ophelis vẫn luôn truyền lại cách thức ủ rượu độc đáo của riêng họ. Vì muốn nghiên cứu cách ủ rượu tiên tiến nên, hầu tước đã nhiều lần tới thành phố Bordeaux ở Pháp để học hỏi kinh nghiệm ủ rượu. Âm nhạc, mỹ thuật và rượu vang đỏ là ba niềm đam mê lớn của Heiner. Đặc biệt rượu vang đỏ là thứ khiến y thích thú nhất. Gia tộc Ophelis là một gia tộc quý tộc có lịch sử lâu đời được truyền tới tận ngày nay ở châu Âu. Tuy rằng rất nhiều người trong gia tộc này là Hoa Kiều, nhưng thực chất họ chẳng khác gì người phương Tây cả. Từ nay về sau khi ta không ở đây, cô lúc nào cũng có thể tới thế giới trong mơ tầng thấp này. Cuối cùng Heiner nói với Vũ Phàm, lúc đó cô thay ta quản lý trang trại này. Tiểu nữ đã hiểu, Ôn Vũ Phàm khẽ gật đầu. Vậy cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Ngày mai nếu cô còn sống thì tới đây gặp ta. Tiếp đó, Ôn Vũ Phàm nhìn hình ảnh của hầu tước đang trở nên mờ dần sau đó biến mất hẳn. Nghỉ ngơi ở chỗ nào sao? Ôn Vũ Phàm từ từ đi lại trong trang trại này. Nàng đi tới trước cầu thang máy. Nơi mà nàng đang đứng là hầm rượu ở dưới tầng hầm. Tiếp đó nàng bỗng nhiên quay đầu và nhìn thấy có một cái xác không đầu tấn công nàng. nhưng khi cỗ thi thể gần chạm tới người của Ôn Vũ Phàm thì nó liền biến thành một đống tro bụi sau đó biến mất vào trong không khí. Hầu tước đại nhân, hiện tại tiểu nữ đã vượt qua thử thách cuối cùng của ngài chưa? Cửa thang máy trước mặt Ôn Vũ Phàm mở ra, Hainer đang đứng trong thang máy. Thông qua, y thản nhiên trả lời, nói với Ôn Vũ Phàm rằng đây là khu vực an toàn, để khiến nàng có một ấn tượng ban đầu cố định. Sau đó lại dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt tôi rời đi. Một loạt những hành vi như vậy sẽ khiến cho lòng cảnh giác của bất cứ ai đều sẽ hạ thấp tới cực hạn. Nhưng cho dù là vậy thì Ôn Vũ Phàm vẫn có thể phản ứng rất nhanh. Giác quan thứ 6 và phản ứng thần kinh của nàng nhạy đến mức độ nào có thể thấy được 1-2. Hầu tước đã từng thử thách tất cả diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19. Nhưng kết quả chỉ có một người duy nhất không trúng chiêu. Đó chính là Mạc Niệm Sinh. Ngay cả Nam Cung Tiểu Tăng và Kim Cực Thọ cũng không thể may mắn tránh được. Lúc này thiên phú tinh thần mạnh mẽ của Ôn Vũ Phàm đã được bộc lộ. Trong thế giới trong mơ này, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cảm giác của nàng. Có thể nói là cho dù chỉ một con kiến bò qua nàng cũng biết. Đương nhiên, nếu hầu tước cố ý khống chế giấc mơ này thì Vũ Phàm vẫn không thể chống lại y ta nhắc cô một điều cuối cùng. Hầu tước lại một lần nữa ấn nút trên bảng điều khiển của thang máy. Diễn viên của rạp chiếu phim Đại ngục tầng 10 cho dù bị cô kéo vào trong giấc mơ cũng rất khó giết. Hơn nữa, trong phim kinh dị, ta không thể giúp cô. Tiểu nữ hiểu rồi, Vũ Phàm cũng không phải kẻ ngốc mà ngược lại nàng còn là người rất thông minh. Làm sao nàng lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Từ giờ trở đi, Ôn Vũ Phàm phải bắt đầu làm quen với việc nắm giữ giấc mơ của chính nàng. Đến lúc đó, thế giới trong mơ sẽ trở thành lò sát sinh của nàng. Ngày thứ 2, Ôn Vũ Phàm tỉnh lại khá sớm. Sau khi thức dậy, nàng mặc quần áo, sau đó đánh răng rửa mặt rồi tiếp đó cột mái tóc xoăn xinh đẹp của nàng thành đuôi gà. Sắc mặt của nàng trong gương rất hồng hào chứ không có vẻ tái nhợt giống như đau ốm như trước. Đôi mắt nàng đã trở nên sắc bén hơn nhiều. Hiện tại một khi Ôn Vũ Phàm ra tay thì nàng sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Nàng vừa rồi phát hiện tự nhiên nàng lại kiếm được 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Số vé chuộc cái chết là phần thưởng sau khi nàng thu được ác mộng bị nguyền rủa. Trong phần tin tức của kịch bản cũng có giới thiệu chi tiết về nguyền rủa này. Trước mắt nàng có thể kéo diễn viên thậm chí cả quỷ hồn vào trong mơ. Thế nhưng, khó khăn của việc kéo quỷ hồn vào trong mơ sẽ không kém gì khó khăn trong việc quỷ sai bắt quỷ cả. Điều này cần cả một quá trình. Nó yêu cầu nàng cần phải xác định chính xác vị trí của quỷ hồn cũng như một ý chí tinh thần mạnh mẽ. Nếu như thất bại thì sự cắn trả của nguyền rủa cũng rất đáng sợ. Có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn mê man trong giấc mơ. Nói cho cùng thì bây giờ cũng chưa phải là lúc để nàng đắc ý, hiện tại nàng còn chưa được tính là diễn viên hạng một. Dù việc đối phó với quỷ hồn vẫn còn quá khó khăn nhưng ít ra nàng có thể xử đẹp ba diễn viên thành danh của rạp chiếu phim Đại ngục tầng 10. Đã là một kết quả không tệ, nhưng hung danh của Khô Lâu Vương Triệu Không Ảnh rất hiển hách. Y còn là người khá khó giết nên Vũ Phàm cũng cần phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi rời khỏi phòng, nàng đi trong hành lang tới phòng tập thể thao, trong phòng thay quần áo của bể bơi. Nàng mặc lên người bộ đồ bơi sau đó đi tới bể bơi. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi hít sâu một hơi, nàng quyết định bơi một vòng bể bơi xong mới xuống ăn điểm tâm. Khi nàng chuẩn bị nhảy xuống bể bơi thì bỗng nhiên nàng quay ngoắt lại. Ở phía sau có một đôi mắt rất sắc bén đang nhìn nàng. Người đứng phía sau nàng là Vũ Sóc, ánh mắt của em dạo nàng rất có thần đấy Vũ Phàm. Vũ Sóc lúc này cũng đang mặc trên người một bộ đồ bơi. Nàng chậm rãi đi về phía Vũ Phàm. Chị Vũ Sóc, có vẻ như vì thiên phú tinh thần của Vũ Phàm quá mạnh nên nàng bắt đầu trở nên mẫn cảm hơn trước nhiều. Trải qua vô số cơn ác mộng khiến nàng luôn vô thức ở trong trạng thái cảnh giác dù đang ở trong rạp chiếu phim. Điều này làm sao giấu được đôi mắt của Vũ Sóc. Nàng đã sớm chú ý tới việc mấy ngày nay Vũ Phàm ngay cả khi đi lại cũng có vẻ rất cảnh giác. Lúc đi cũng cố gắng hạn chế không phát ra âm thanh. Hơn nữa bước đi của Vũ Phàm cũng có vẻ như sẵn sàng chuyển sang tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhất là đôi mắt của Vũ Phàm đã thay đổi. Trước kia nó luôn có vẻ bi ai. Nhưng bây giờ nó lại trở nên sắc bén vô cùng. Khiến người ta có cảm giác đó là đôi mắt của một người đã dạn dày trận mạc. Số phim mà Vũ Sóc đã đóng có thể nói là nhiều hơn mười mấy lần số phim mà Vũ Phàm từng tham gia. Nàng lại là người rất chú trọng tới những chi tiết. Nếu bàn về sự thông minh thì nàng không thể so sánh được với Hầu Tước. Nhưng chắc chắn cũng hơn xa người bình thường. Vũ Sóc dám khẳng định Vũ Phàm chắc chắn đã gặp chuyện gì đó. Nàng tuy rằng không thể nào đoán ra chân tướng nhưng biến hóa trên người của Vũ Phàm khiến nàng rất ngạc nhiên và nghi ngờ. Gần đây Vũ Phàm có vẻ đi lại khá gần với Tiêu Mộng Kỳ nên tình trạng của Vũ Phàm không thể không khiến cho Vũ Sóc đặt câu hỏi nghi vấn. Vũ Phàm, em có gặp phải chuyện gì không? Vũ Sóc hỏi, Vũ Phàm biết nàng không thể tiết lộ việc của Hầu Tước nên nàng cũng không dám nói thật. Đâu có gì đâu. Tuy rằng Vũ Phàm đang nói dối, thế nhưng ánh mắt của Vũ Phàm không hề tránh né ánh mắt của Vũ Sóc. Mệnh lệnh của Hầu Tước tuyệt đối không thể vi phạm được. Vũ Sóc không nói gì thêm. Khi nàng đi ngang qua người Vũ Phàm, Vũ Sóc bỗng nhiên tóm lấy tay của Vũ Phàm rồi thử kích hoạt năng lực linh môi. Nếu trong cơ thể Vũ Phàm được cấy vào quỷ thai thì nàng sẽ có cảm ứng. Nhưng ngay khi Vũ Sóc vừa mới vươn tay ra thì Vũ Phàm đã nhanh nhẹn né tránh rồi. Động tác của Vũ Sóc đã nhanh nhưng tốc độ của Vũ Phàm còn nhanh hơn. Phản ứng thần kinh xuất sắc như vậy cho dù có bảo Vũ Phàm là quân nhân thì Vũ Sóc cũng sẽ tin. Đây tuyệt đối không phải là điều mà người có thể chất như Vũ Phàm có thể có được. Trên người em có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Đây là suy đoán đầu tiên của Vũ Sóc. Đó là thứ gì? Vũ Sóc biết rõ những bộ phim mà Vũ Phàm đã đóng. Loại phim kinh dị tương đối dễ như xe khách khủng bố, không thể nào có vật bị nguyền rủa loại ký sinh được. Trong Trở Về thì Vũ Phàm đóng cùng với Vũ Sóc. Trong bộ phim này ngay cả việc tự bảo vệ mình Vũ Phàm còn gặp khó khăn thì làm sao Vũ Phàm có thể kiếm được vật bị nguyền rủa chứ? Cách chương